Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, sóng ngầm lưu sóng, hỗn độn đạo đài đóng, sơn hải quan phong vân lại càng diễn càng liệt, thiên vương hầu một chuyện quả thực như là sấm sét giữa trời quang ở nổ vang. Lệnh sơn hải quan rất nhiều thiên tài siêu cấp run rẩy. Đạo lăng phong hầu, thiên vương hầu, thiên tài siêu cấp kinh sợ mở miệng. Thiên vương hầu chém giết côn bá là sự thực. Sức chiến đấu của hắn mạnh như thế nào? Tuyệt đại đa số các tộc kỳ tài dồn dập hoảng sợ. Có chút không thở nổi. Sư tôn của bọn họ đều là đại năng. Nhưng là thiên vương hầu đã có thể chém giết đại năng. Thiên vương hầu cướp đi côn tộc cực đạo đế binh. Hiện tại đạo lăng bị sắc phong thiên vương hầu. Kiên quyết không phải là bởi vì chém giết côn bá là có thể sắc phong, không sai. Thiên vương hầu tất nhiên còn có cái khác chiến công. Không biết đến tột cùng là cái gì chiến tích. Dĩ nhiên để hắn sắc phong thiên vương hầu. Đây là đế hầu bên dưới kinh khủng nhất phong hào, cũng là đặc thù nhất phong hào. Một khi bị sắc phong, đại biểu thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Thế nhưng thiên tài siêu cấp cao mày nói, chiến công bị sắc phong có phải là quá qua loa? Đạo lăng cố nhiên khủng bố, nhưng là thiên vương hầu là cái gì phong hào? Đúng đấy. Thiên vương hầu cái này kỷ nguyên đều chưa từng xuất hiện. Nhưng là hiện tại dành cho đạo lăng. Ta cảm giác thấy hơi qua loa. Ta sơn hải quan cũng có chí cường thể chất. Bao quát quan nội đế viện cũng có chí cường thể chất. Bọn họ còn chưa từng triệt để bạo phát. Chiến công bi liền sắc phong thiên vương hầu. Quá qua loa. Cái gì gọi là qua loa? Đạo lăng. Nha không đúng, là thiên vương hầu, hắn đã chém giết đại năng. Hiện tại sơn hải quan ai có thể chém giết, chí cường thể chất là mạnh. Thế nhưng làm sao không ra tay, chính là đạo lăng phong hầu là chuyện đương nhiên. Thiên vương hầu thì thế nào, thiên vương hầu có thể đánh gục hàng gia lão cửu, đi vào nửa bước đại năng đánh giết côn bá. Đây là cỡ nào tráng cử. Đừng quên cực đạo đế binh. Các ngươi đều đem chuyện quan trọng nhất đã quên. Thiên vương hầu nhưng là cướp đi cực đạo đế binh. Thiên vương hầu một chuyện gây nên động tĩnh là khổng lồ biết bao, chấn động người rất nhiều. Có người phản đối, có người kính nể. Hơn nữa đạo lăng cướp đi cực đạo đế binh, chuyện này gây nên động tĩnh là biết bao to lớn. Hiện tại chư thiên vạn giới các đại cường tộc đều triệt để sôi trào. Côn tộc thất lạc cực đạo đế binh, mà đạo lăng bình yên vô sự tiến vào sơn hải quan. Chuyện này đối với ma tộc tới nói chính là vô cùng nhục nhã. Này mấy ngày, đạo lăng nhảy một cái trở thành chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ quát tháo phong vân cường giả. Sơn hải quan bên trong sóng ngầm lưu sóng. Thiên vương hầu vừa ra, xúc động phong vân, đại năng đều kinh sợ. Kim soái, ngươi có từng biết, cái này hỗn độn trong đạo đài, có thể có am hiểu thôi diễn cường giả. Đạo lăng có chút nghi ngờ không thôi. Thanh âm mới vừa rồi quá quỷ dị, rất rõ ràng là nói với hắn, thập tử nhất sinh đại kiếp nạn, biến cục rất lớn, chỗ nhằm vào mình, điều này làm cho đạo lăng nghi thần nghi quỷ, hắn từng trải kiếp nạn quá nhiều, nếu như lần này thật sự có kiếp nạn, chỗ nhằm vào 8/10 là thái âm thần lô. Nghe vậy, lão Kim do dự một hồi nói rằng, thời gian qua đi 5 tháng cửu viễn, thế nhưng ta biết 6 vạn năm trước có một vị thần toán tử tuổi thọ xấp xỉ thời điểm tiến vào hỗn độn đạo đài, hiện tại phải chăng trên đời liền không rõ ràng thần toán tử. Đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống, nói rằng, vị tiền bối này là lai lịch gì, 6 vạn năm trước sự tình ai rõ ràng. Hơn nữa có người nói thần toán tử một thân một mình, lai lịch không rõ lắm. Sở dĩ tiếng tăm lớn như vậy là bởi vì am hiểu thôi diễn chi đạo, thấy rõ thiên cơ, quan nhật nguyệt tinh tú, có thể chắc hung cát. Nói chung là một vị kỳ nhân. Lão Kim nói rồi một hồi, nói rằng, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Lẽ nào ngươi biết thần toán tử lai lịch? Cái kia ngược lại không là. Đạo Lăng tâm sự nặng nề, lời nói mới rồi không khỏi quá kinh người. Hắn biết thiên hạ kỳ nhân chuyện lạ rất nhiều, nhưng là lấy thực lực của hắn nghĩ muốn thôi diễn ra Đạo Lăng tương lai quá khó khăn. Tức nhưỡng cũng tà môn nói, nếu là nói này thôi diễn con đường sinh tử, thật là có ngộ ra sinh tử áo nghĩa, có thể thấy được một ít đầu mối. Nói ngươi cửu tử nhất sinh, phải là lòng tốt, hảo sao là loạn ngươi đạo tâm. Đạo Lăng chân mày cau lại, tức nhưỡng lời nói cũng không đạo lý. Hiện khi biết chuyện này, Đạo Lăng thật là có chút tâm thần không yên. Tiểu tử, đi một bước là một bước, tu sĩ vốn là nhiều kiếp, càng là mạnh kiếp nạn lại càng lớn. Nhớ năm đó bản đại nạn liền từng trải vô tận kiếp nạn, hiện tại còn sống rất tốt. Đạo Lăng khẽ lắc đầu, hiện tại hắn hoàn mỹ nghĩ những chuyện này, như ý kim cô bổng sự tình là thời điểm giải quyết. Thế nhưng muốn trộm đi như ý kim cô bổng không phải là dễ như ăn cháo. Vạn gia cố nhiên đã không được, thế nhưng vạn gia rốt cuộc ở Sơn Hải Quan, muốn trộm đi như ý kim cô bổng, nhất định phải thông qua Sơn Hải Quan mới được. Hiện tại Sơn Hải Quan bởi vì Thiên Vương Hầu việc huyên náo gió nổi mây vần, Đạo Lăng lại là đi tới Chu Tước nhất tộc, liền lại không phong thanh truyền ra, nghĩ muốn lấy đi như ý kim cô bổng, không được, muốn liên thủ với yêu tộc mới được. Như ý kim cô bổng tìm hiểu tiêu chuẩn nhưng là không có yêu tộc, yêu tộc nên ra tay. Thiên Vương Hầu rời đi, một vị cường tộc đại năng vội hỏi, làm sao sẽ nhanh như thế rời đi? Ta chưa từng nghe nói Thiên Vương Hầu ra khỏi thành tin tức a, vị này tiểu ca, làm phiền thông báo một chút. Liền nói ta Triệu gia cầu kiến. Thiên Vương Hầu tuổi còn trẻ liền phong hầu, chém giết côn bá bực này cường tộc, càng là cướp đi côn tộc cực đạo đế binh. Loại này phong thái vô thượng bộ tộc ta Minh Châu quá nghĩ cùng hắn kết bạn. Thiên Vương Hầu bốc kỳ hiểm cướp đi cực đạo đế binh, đại nhân nhà ta chính là Sơn Hải Quan biên quan tham tướng, lẽ ra nên quá tới thăm một hai. Sơn Hải Quan bên trong phong thanh nổi lên bốn phía, cố nhiên một phần cảm giác Đạo Lăng làm không nổi cái tên này. Thế nhưng nhanh ban đêm thời điểm Chu Tước nhất tộc ngưỡng cửa kém chút bị bóc nát, chỗ này vây xem rất nhiều các đại cường tộc nhân vật, đại năng đều có mấy chục đến vị, các tộc cũng tới không ít Minh Châu, đều muốn tiến vào Chu Tước trong tộc, cùng Đạo Lăng gặp mặt. Chu Tước tộc địa trên dưới lộ ra uy nghiêm khí tượng, cửa có mạnh mẽ yêu tộc sinh linh dò xét, từng cái thẳng tắp sống lưng, nội tâm tất cả đều là đắc ý. Từ Đạo Lăng mới vừa tiến nhập Chu Tước tộc bắt đầu, một đêm thời gian trôi qua, Sơn Hải Quan quá bán cường tộc đều người đến, mục đích gì còn không phải muốn cùng Đạo Lăng giao hảo. Thiên Vương Hầu phân lượng ai cũng có thể ước lượng đi ra, liền là có chút không phục, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra Đạo Lăng một khi đi vào đại năng, tất nhiên sẽ trở thành nhân tộc liên minh tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Các vị tiền bối thực sự là thật không tiện, Thiên Vương Hầu đã trở về Sơn Hải Quan, Chu Liễu tự mình ở ngoài cửa tiếp đón khách mời, cười nói, Thiên Vương Hầu là cùng Long Kinh Vân tiền bối đồng thời trở về. Chư vị nếu là thật muốn gặp hắn, vẫn đúng là muốn đi quan nội đi một chuyến. Một ít cường giả đều cau mày. Đạo lăng đi như thế gấp gáp, nên lo lắng có cường giả còn không cam lòng cực đạo đế binh cùng thái âm cổ kinh liền như vậy bị đạo lăng lấy đi. Mã gia nhưng là người đến, thái độ tương đối hiền lành, mục đích chính là vì trao đổi thái âm cổ kinh. Phụ thân đang tiếp thu truyền thừa, chu tước trong tộc một gian bên trong cung điện, đạo lăng nội tâm một mảnh kinh hỉ. Qua tử trước đây liền từng chiếm được đại năng truyền thừa. Thế nhưng đạo tộc thái cổ, đại năng là cỡ nào cường giả? Mà hiện tại qua tử đang tiếp thu đạo tộc thái cổ đại năng truyền thừa. Chuyện này quả thật là thiên đại tin vui. Sợ là dùng không được một năm liền gần đủ rồi. Thậm chí thiên long mã được tộc này tiền bối đạo thống. Điều này làm cho đạo lăng thật là bất ngờ. Thiên long mã vận khí đủ tốt đẹp. Tông chủ, có cần tới hay không nhìn một chút? Lăng hoàng hỏi. Hiện tại không thích hợp, đạo lăng lắc đầu. Mấy ngày nay hắn đều không có đi ra ngoài. Người bên ngoài lại là cho rằng đạo lăng đã trở về quan nội. Chuyện này 8 phần 10 đều có người tin tưởng. Một ngày trôi qua, Sơn Hải quan bình tĩnh không ít. Cực đạo đế binh cũng hảo, thái âm cổ kinh cũng được. Ai cũng muốn được. Nhưng là hiện tại bị thiên vương hầu mang tới quan nội. Đang suy nghĩ gì liền không phải như vậy dễ dàng. Nếu không phải là có yêu tộc che chở, ở này chu tước phủ bên trong, cũng không có hiện tại an bình. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trong đại điện, thâm thúy hai con mắt hiện ra lạnh lạnh ánh sáng lộng lẫy. Tự lẩm bẩm, nếu không đây là họa, mà không phải phúc, lần này so với đạo lăng tưởng tượng muốn hung hiểm. Cực đạo đế binh giá trị quá to lớn, ai cũng nghĩ mưu đoạt nó. Thái âm cổ kinh càng là đế kinh, ai cũng muốn được. Đạo lăng nội tâm lăn lộn, đối với Như Ý Kim Cô bỗng có tình thế bắt buộc chi tâm ni. Đạo lăng, quân thần đời sau đến rồi. Vào lúc này, Chu Tuyên Hầu âm thanh truyền vào. Bọn họ muốn gặp ngươi, bảo là muốn cảm tạ ngươi. Ta cũng chưa nói cho bọn hắn biết lai lịch của ngươi. Thấy cùng không thấy mình quyết định, quân thần đời sau. Đạo lăng đi tới cửa, con mắt quét về phía cách đó không xa trong đình viện đoàn người. Nam nữ già trẻ đều có. Thần tộc Tức Nhưỡng trầm giọng nói, thấy không, có cái lão gia hỏa là thần tộc ngoặc kép hết chương.